Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 200 tiến 100, chương 179, 200 tiến 100 phòng khách, Thư Hân ôm tiểu hồ ly, tại Diêm Đình Lợi tỉ mỉ đề ra nghi vấn dưới, lại lần nữa cặn kẽ phục hồi như cũ toàn bộ quá trình. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, sư phụ. Coi như ngươi hỏi ra hoa, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, tiểu hồ ly còn buồn ngủ. Tại Thư Hân mang ở bên trong hài lòng, Diêm Đình Lợi sụ mặt, còn không phải sợ có chi tiết bỏ sót, hắn suy nghĩ sâu xa một lát. Giải quyết dứt khoát, còn có, về sau ta sẽ an bài người bảo hộ ngươi, mặc dù lấy Thư Hân năng lực. Có thể thương tổn được nàng người lác đác không có mấy. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gặp Thư Hân đang muốn phản bác, hắn lông mày cũng không tự chủ được nhíu lên. Hân Hân, nghe lời, bất kể là ra ngoài tư tâm vẫn là cái khác, sư phụ đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, cái này không chỉ là đối với đường chung hứa hẹn. Cũng là hẳn ý nghĩ, Thư Hân gặp sư phụ quá mức trịnh trọng việc, liên đới lấy bầu không khí đều có chút ngưng trệ, nàng lặng lẽ thở ra một hơi. Đều nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, dừng lại một lát. Gặp sư phụ thần sắc cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng vội vàng đổi chủ đề. Kia cựu cung bát quái đại trận có tiến triển sao? Diêm Đình Lợi cầm lấy chén trà trên bàn, thắm giọng bờ môi về sau. Cái này sự thực tại là việc quan hệ nặng mọi. Mọi người sợ ra chỗ sơ suất hoặc là tiết lộ phong thanh. Cho nên chuyên môn thành lập 3 đội huyền học tiểu tổ. Lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau. Riêng phần mình điều tra. Kết quả ra cũng có thể lẫn nhau so với. Miễn cho ếch ngồi đáy giếng. Theo ta được đến tin tức. Bọn họ ước chừng đã thăm dò trận pháp mấu chốt cùng chỗ ngồi. Chỉ là chi tiết còn không có cách nào xác định. Mặc dù không biết màn sau người muốn lợi dụng. Cửu cung bát quái đại trận làm cái gì? Nhưng nếu như có thể sớm phá trận, kia cũng là cực tốt, màn, sau người đối với đại trận tiến hành rất nhiều diễn sinh. Cho nên trận pháp cũng tiến hành tương ứng thay đổi, chi tiết thật sự là quá mấu chốt, một cái sơ sẩy, cả bàn đều thua. Thư Hân mím môi, đáy lòng nổi lên vẻ lo lắng, nàng biết, sư phụ là tận khả năng dùng giọng buông lỏng cùng nàng trình bày sự tình tiến triển. Trên thực tế đại trận khó giải quyết trình độ nhất định rất cao. Nếu không làm sao lại nhiều như vậy đức cao vọng trọng đại sư đều không có tiến triển đâu. Được Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân căng cứng khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được cười khẽ một tiếng. Biết người yêu quốc yêu dân. Cần ngươi thời điểm chúng ta tuyệt nghiêm túc. Bất quá ngươi vẫn là đem thân thể của ngươi trước dưỡng tốt. Nếu không không bàn gì nữa Thư Hân nhếch miệng. Biết rồi, nàng ở đâu là yêu quốc yêu dân, chỉ là đơn thuần hy vọng sư phụ sẽ không hướng đời trước như thế một đi không trở lại. Nếu như có thể, nàng muốn tất cả mọi người khỏe mạnh. Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân đáng yêu nhỏ bộ dáng, khóe miệng giãn ra độ cong càng sâu. Được rồi, ta còn muốn có một số việc phải xử lý. Ngươi cẩn thận thu tiết mục, tuyệt đối đừng mạo hiểm nghe không? Thư Hân liên tục không ngừng gật đầu. Sau hôm sau, Thư Hân trực tiếp đi Dư lão sư văn phòng, biểu đạt mình muốn xin phép nghỉ ý đồ. Dư lão sư nghe xong ý đồ đến, không nói hai lời, trực tiếp mở một tờ trống giấy xin phép nghỉ. Thời gian ngươi tùy ý viết, nhớ kỹ đến lúc đó tới tham gia cuộc thi cuối kỳ là được. Thư Hân dạng này thần tiên học sinh. Trường học là khốn không được nàng, hắn duy nhất có thể làm, chính là lớn mở cửa sau. Rồng bay phượng múa ký đại danh về sau, hắn lại thăm dò tính hỏi nói, ngươi muốn đi đâu đây? Thư Hân ăn ngay nói thật, ta nhận được cường đại nhất não chuyên mục tổ mời, đi tham gia tiết mục, thu tiết mục có thể muốn một đoạn thời gian. Dư lão sư một mặt không thể tưởng tượng chi sắc. Làm trường trung học lão sư, hắn tự nhận là trí thông minh online. Cái này cường đại nhất não là duy nhất một đương hắn cảm thấy mình trí thông minh nhận vũ nhục tiết. Mục, nhiều khi, hắn liền đề mục quy tắc đều xem không hiểu. Đương nhiên, những cái kia có thể nhìn hiểu đề mục, cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể tính được đi ra. Nói tóm lại, cái này là một đám nhà khác đưa bé so đấu hiện trường. Dư lão sư nuốt nuốt nước miếng một cái, nỗ lực khôi phục trấn định. Lão sư ở trường học chờ lấy tin tức tốt của ngươi, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đến lúc đó gặp được viện khoa học viện sĩ. Có thể hay không bang lão sư muốn cái ký tên? Thư Hân buồn cười, tốt, bất quá không nhất định có thể nhìn thấy đâu, muốn gặp đến viện khoa học viện sĩ. Nhất định phải đi đến cuối cùng một trận. Nàng toán lý hóa ba loại quốc tế thi đua kim bài vinh dự mặc dù rất chói mắt. Có thể tham gia cường đại nhất não. Không có một cái là hạng người bình thường. Theo nàng giải, thì có Quý Khâm, năm gần 22. Liền trong nước đệ nhất ký ức đại sư, phá vỡ nhiều hạng kỷ lục thế giới, còn có Chớ Duy, Phòng Lăng chờ, đều là nhiều hạng kỷ lục thế giới bảo trì người, bởi vì cái gọi là trăm hoa đua nở. Dư lão sư không chút nghĩ ngợi, chắc chắn nói, người nhất định có thể đi đến cuối cùng. Tư Hân tại học tập trên con đường này, cho tới bây giờ đều là lòng tin tràn đầy. Mà lại tham gia bất luận cái gì tranh tài đều không có thất bại qua. Chắc hẳn cường đại nhất não cũng không còn lời nói hạ. Đây là hắn đối với Thư Hân lòng tin. Đương nhiên, nếu là lấy Thư Hân trình độ, đều đi không đến cuối cùng. Chỉ sợ hắn sẽ chất vấn tiết mục chân thực tính. Thư Hân nâng chán, nàng cầm giấy nghỉ phép chạy trối chết. Đi ra trường học về nhà thu thập hành lý. Liền lại vội vàng hướng sân bay tiến đến, cường đại nhất não trung si chọn lựa 200 vị người dự thi. Tất cả mọi người cần tại chỉ định trường thi tham gia khảo thí. Thành tích trước 100 người, thông qua phỏng vấn, liền có thể tham gia tiết mục thu, mà kia đào thải sau 100 người, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Trải qua 2 giờ sóc này, Thư Hân thu hồi hành lý, lại ngựa không dừng vó đón xe đi trường thi. Tại gác cổng chỗ nghiệm chứng thân phận của mình, đồng thời cất hành lý, sau đó theo bảng hướng dẫn tìm tới chính mình trường thi. Chân thật vào chỗ về sau, cách cuộc thi bắt đầu chỉ có nửa giờ. Trong phòng học vị trí cũng ngồi đầy nhóc đương đương, có nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi khảo thí, cũng có nhìn chung quanh lo nghĩ bất an, còn có như quen thuộc lẫn nhau nói chuyện phía Mani. Thư Hân ngắm nhìn bốn phía, không khỏi âm thầm kinh hãi, có thể từ mấy trăm ngàn cao tài sinh bên trong giết ra khỏi trùng vây. Trình độ nào đó tới nói, đúng là không dễ dàng, còn có thật nhiều người niên kỷ so với nàng còn nhỏ. Ai, ngươi làm sao lại chỉ có một chương chuẩn khảo chứng A? Đang tại Thư Hân suy tư lúc, hàng phía trước nữ hài tử nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc hỏi, trong tay nàng chứ chuẩn khảo chứng. Còn có mấy chương xanh xanh đỏ đỏ giấy. Phía trên đều là nàng trải qua các hạng khảo thí lưu lại số liệu. Còn có trình thể phân tích. Không đợi Thư Hân trả lời, nữ hài tử kia như có điều suy nghĩ. Sau đó ánh mắt sáng lên. Ta nghe nói những năng lực kia đặc biệt mạnh tuyển thủ dự thi là trực tiếp trúng tuyển. Nguyên lai là thật sự. Thư Hân nhìn đối phương sáng lấp lánh ánh mắt. Không biết nên làm sao trả lời. Nhưng vào lúc này, một đạo khác thanh âm trầm thấp truyền đến, năng lực gì đặc biệt mạnh, vậy cũng không thể đủ không dựa theo quy tắc làm việc a. Chúng ta trải qua các hạng khảo thí, cũng không dễ dàng, trong lời nói tràn ngập nồng đậm vị chua. Lá Hoàng hiển nhiên là cùng nữ hài tử nhận biết, ngươi làm gì chừng ta, mà lại chúng ta thật sự so với bọn hắn kém sao? Từ nhỏ đến lớn. Trong lớp khảo thí đều không có ngã ra qua trước ba. Mấy loại tranh tài cũng cầm giải thưởng. Hắn chính là không phục có người có thể trực tiếp nhập vây. Hách thú tinh nơi nào có thể không biết Lá Hoàng trong lòng không phục. Nàng liếc mắt, đương nhiên, nếu như Lá Hoàng là cái kia trực tiếp nhập vây. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy không công bằng. Được rồi, lão sư giám khảo tới. Bớt tranh cãi, lão sư giám khảo cầm một đại chồng chất đề thi đi đến bục giảng bên cạnh. Bài thi tổng cộng có 7 bộ, mỗi bộ đều có quy định hoàn thành thời gian. Thời gian vừa đến, mặc kệ ngươi có hay không đáp xong đề, làm bộ nhất định phải ngừng bút, sau đó nhìn một bộ kế quy tắc, tổng cộng 2 phút, 2 phút sau bắt đầu đáp lại. Lòng vòng như vậy, cắt không nhớ ra được sớm làm cái khác bộ đề, cũng không thể lật trở về làm trước đó bộ kia đề. Một khi tra được, thì lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách trong phòng học nghị luận ầm ĩ. Ông trời của ta, 7 bộ đề, cái này phải làm tới khi nào a? Ta nghe nói mỗi bộ đề cho thời gian không phải rất nhiều. Muốn thi tri thức điểm rất nhiều, chỉ có thể trước tiên đem sẽ làm. Sẽ không làm nhìn có thời gian hay không? Lão sư giám khảo khinh tằng hắng một cái. Trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ giáo thất an tĩnh. Hắn vội vàng phân phó hai người phụ tá. Đem 7 bộ bài thi dựa theo trình tự phân phát xuống dưới. Mọi người chỉ có thấy được bộ thứ nhất đề thứ nhất. Trong phòng học lại có chút huyên náo đứng lên. Thi chính là nhanh tính. Đề mục là, thăng bằng 1, phần trăm bằng 2, và bằng 3, đại biểu số lượng, thăng phần trăm cộng và phần trăm cầu đáp án. 12 cộng 32 đề mục rất đơn giản. Nhưng hết lần này tới lần khác hết thảy cho cùng đạo đề này không sai biệt lắm 40 đạo đề. Bài thi thời gian bất quá 5 phút đồng hồ. Lá Hoàng nhìn thấy đề mục cũng hơi có chút trợn mắt hốc mồm, hắn thừa dịp nhìn quy tắc trong. Nháy mắt, trong nội tâm ước chừng tính toán một cái. 1 phút 8 đạo, cũng chính là, mỗi đạo đề không đến 8 giây bài thi thời gian. Nhất định phải tại không làm bản nháp điều kiện tiên quyết. Đồng thời đối đầu ứng số lượng, cùng tính nhầm đi, thật có người có thể làm được sao? Ngay tại Lá Hoàng suy nghĩ lung tung lúc, bài thi tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng bài trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý bài thi. Thư Hân nhìn thấy đề mục, thần sắc cũng không có quá chấn động lớn. Dù là ở giữa có đối ứng số lượng chuyển đổi, ở trong mắt nàng, cùng 1 cộng 1 bằng 2 cũng không có gì khác biệt. Nàng cầm bút lên, dựa theo trình tự nhất điền đáp án, đặt bút tốc độ không có chút nào bất luận cái gì dừng lại. Chừng 1 phút, nàng liền đã đáp xong đề. Tốc độ này tại Thư Hân trong mắt còn có chút chậm. Nhưng đề mục cũng không có đem thời gian tính toán đi vào. Cho nên ngược lại cũng không cần phải đem hết toàn lực. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến. Lão sư giám khảo lập tức làm cho tất cả mọi người ngừng bút. Tùy theo cho khoảng cách thời gian thứ 2 bộ đề mục quy tắc. Lá Hoàng nhìn mình viết đáp án, có chút tâm phiền ý loạn. Xem hết quy tắc, hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân, nàng bài thi quyển thả ở bên trái. Mặc dù thấy không rõ đáp án, nhưng mỗi cái không vị đều dùng màu đen mặc thủy bút điền lên chữ viết. Hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi, Thư Hân thật sự tại trong vòng thời gian quy định đem đề mục đều giải khai. Trong lúc nhất thời, Lá Hoàng uể oải cực kỳ, lúc này mới vẻn vẹn 100 mạnh sàng chọn thi đấu. Phản ứng của hắn tốc độ liền lọt người khác một mảng lớn. Thật sự muốn PK, hắn làm sao có thể so ra mà vượt người khác, có thể bài thi thời gian không đợi người. Hắn vừa phân tâm, lưu tại đề thi bên trên tâm tư thì càng ít, càng đừng đề cập vượt xa bình thường phát huy. 7 bộ loại hình khác nhau đề mục làm xuống đến, Lá Hoàng sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hết chương.